Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Tam Vĩ Kế Hoạch. Bóng đêm thập phần yên tĩnh, không có bất kỳ tạp âm, trong rừng cây trừ một chút côn trùng kêu to, cũng chỉ có lửa trại thiêu đoạn cành cây, đùng đùng, âm thanh ngồi ở bên đống lửa. Chutetsu Senmei có chút buồn bực. Nguyên bản Chutetsu Senmei cho rằng làng sẽ đem chính mình phái đến Vân Ẩn thôn tiền tuyến, lại không nghĩ rằng hạ xuống nhận lệnh nhưng là để Chutetsu Senmei lấy đội trưởng thân phận, dẫn dắt Sarutobi Asuma cùng Iwuhi Kurenai tham dự đến cùng vụ ẩn thôn trong chiến tranh. Cứ như vậy, Chutetsu Senmei không thể nghi ngờ liền mất đi cùng Orochimaru tiếp xúc cơ hội mà đợi được Konoha. Chiến sự vừa kết thúc, Namikaze Minato liền sẽ trở thành đệ tứ Hokage. Vào lúc ấy nếu như sẽ cùng Orochimaru liên lụy không rõ, khả năng thật sự sẽ bị Orochimaru trốn tránh sự tình liên lụy, lẽ nào liền ông trời đều không hy vọng ta cùng Orochimaru tiếp tục hỗn ở một chỗ sao? Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Senmei, ngươi làm sao? Có tâm sự, cô gái đều khá là tỉ mỉ. Iwuhi Kurenai rất rõ ràng phát hiện Chutetsu Senmei không đúng, không có gì. Ta chỉ là đang suy nghĩ nhiệm vụ lần này. Chutetsu Senmei nói rằng, hắc, rốt cục đến phiên bổn đại gia ra tay. Lão già cuối cùng cũng coi như là nhận rồi thực lực của ta, Sarutobi Asuma khoe khoang đạo chúng. Ta nhiệm vụ lần này là đối với thủy quốc bên trong tiến hành phá hoại, rình giết vụ ẩn thôn ninja, hẳn là sẽ không rất dễ dàng đi. Iwuhi Kurenai lo lắng nói, nhiệm vụ lần này đương nhiên sẽ không ung dung. Nhưng nếu như có tinh vi kế hoạch, cũng không phải đặc biệt khó khăn. Chutetsu Senmei nói rằng Konoha lần này cũng không chuẩn bị cùng vụ ẩn thôn chính diện quyết chiến, mà là phái ra 1000 cái ninja tiểu đội, chuẩn bị lẻn vào thủy quốc cảnh nội. Đối với thủy quốc cảnh nội tiến hành phá hoại. Thủy quốc là một cái đảo quốc, cùng ngoại giới thông thương thập phần phiền phức, chỉ có thể dựa vào ra biển thuyền lui tới mậu dịch. Nếu như Konoha có thể phá hủy thủy quốc bên trong hết thảy cảng, phá hoại thủy quốc quốc dân lại lấy sinh tồn bắt cá nghiệp, như vậy thủy quốc kinh tế sẽ nghiêm trọng co lại. Một khi thủy quốc tài nguyên cung cấp không lên, thủy quốc đại danh tất nhiên sẽ phải cầu vụ ẩn thôn đình chiến, coi như vụ ẩn thôn khư khư cố chấp mạnh mẽ khai chiến, mất đi kinh tế cung cấp, bọn họ cũng rất khó cùng Konoha đánh trì cửu chiến cảng. Đối với thủy quốc tới nói không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu. Thời kỳ chiến tranh, vụ ẩn thôn cũng sẽ đối với cảng tiến hành bảo vệ nghiêm mật, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này kỳ thực cũng không dễ dàng. Đặc biệt là thủy quốc vẫn là vụ ẩn thôn địa bàn. Tiến vào thủy quốc sau, nói không chắc lúc nào liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Chutetsu Senmei biết đệ tam Hokage vì sao lại phái chính mình chấp hành nhiệm vụ này. Konoha cùng Vân Ẩn thôn quyết chiến, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Mà so sánh với đó, cùng vụ ẩn thôn phá hoại chiến liền ung dung rất nhiều. Chutetsu Senmei không chỉ nắm giữ phi lôi thần thuật, hơn nữa còn tinh thông chữa bệnh nhẫn thuật, vừa vặn có thể cho con hắn làm bảo mẫu, bảo đảm Sarutobi Asuma an toàn. Ở đệ tam Hokage không thể không đem Sarutobi Asuma phái đến tình huống của tiền tuyến dưới. Chutetsu Senmei cái này đội hữu không thể nghi ngờ là đối với hắn bảo vệ tốt nhất. Chutetsu Senmei phỏng chừng ngày sau Sarutobi Asuma cùng đệ tam Hokage làm lộn tung lên, phỏng chừng cũng là bởi vì đệ tam Hokage đối với hắn bảo vệ một ít cách làm, để hắn cảm thấy bất mãn vô cùng. Senmei, ngươi có ý kiến gì? Sarutobi Asuma nghe vậy hưng phấn hỏi tới, làng phái ra nhiều như vậy ninja, phá hoại cảng nhiệm vụ có chúng ta cùng đối với chúng ta kỳ thực đều không khác mấy. Ta nghe qua một cái tình báo, vụ ẩn thôn Tam Vĩ Jinchuriki đã sắp chết rồi. Vụ ẩn thôn đang chuẩn bị thay đổi dưới một Jinchuriki. Nếu như chúng ta có thể ẩn vào vụ ẩn thôn, đồng thời thả ra Tam Vĩ, vụ ẩn thôn thế tất đại loạn. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, này, này sẽ có hay không có chút quá mạo hiểm. Liền bằng mấy người chúng ta thực lực, làm sao có khả năng lẻn vào vụ ẩn thôn đây? Yuhi Kurenai nghe vậy kinh hãi nói, cơ hội là cần sáng tạo. Ta cảm thấy chúng ta có thể thử một chút. Chutetsu Senmei nói rằng, ta cũng đồng ý Senmei ý kiến. Chuyện như vậy không thử một lần làm sao biết kết quả đây, y xin chứng minh chính mình Sarutobi. Asuma rất rõ ràng tán thành đề nghị này cùng Chutetsu Senmei tổ này như thế. Kakashi, Maito Gai, Nohara Jin ba người cũng tạo thành tân tiểu đội. Lần này cũng bị phái tới chấp hành nhiệm vụ giống nhau mà Namikaze Minato thì bị làng phái đến Vân Ẩn thôn tiền tuyến. Cùng hắn mang tiểu tổ tách ra, Chutetsu Senmei thập phần khẳng định. Này rõ ràng chính là Uchiha Madara kế hoạch. Có thể Chutetsu Senmei thực sự không nghĩ ra. Uchiha Madara là làm sao bây giờ đến? Lẽ nào Uchiha Madara ở Konoha còn có lưu lại ám tử? Hơn nữa cái này ám tử vẫn là Konoha cao tầng. Ngoại trừ lý do này, Chutetsu Senmei thực sự không nghĩ ra được. Uchiha Madara dựa vào cái gì có thể để cho Konoha cao tầng dựa theo ý nghĩ của hắn làm việc nếu như cùng nguyên tắc như thế. Tam Vĩ bị vụ ẩn thôn phong ấn đến Nohara Jin trong cơ thể. Muốn chờ Nohara Jin trở lại Konoha sau khi lại phóng thích Nohara Jin trong cơ thể Tam Vĩ. Như vậy Tam Vĩ rời đi vụ ẩn thôn đã thành chắc chắn, chỉ cần Tam Vĩ rời đi vụ ẩn thôn, Chutetsu Senmei liền có cơ hội cướp được Tam Vĩ. Sau đó ở vụ ẩn thôn bên trong đem Tam Vĩ phóng thích. Đối với vụ ẩn thôn tiến hành phá hoại, một khi cái kế hoạch này thành công, Chutetsu Senmei lại một lần nữa vì là Konoha lập xuống đại công. Có những này chiến công hộ thân, lại cùng đệ tam Hokage cùng Namikaze Minato đám người giữ gìn mối quan hệ. Tương lai Chutetsu Senmei muốn làm rất nhiều chuyện, cũng có thể tùy ý có thêm được. Hiện tại 2-1, vậy chúng ta đón lấy cứ dựa theo cái kế hoạch này chấp hành. Chutetsu Senmei trực tiếp lấy đội trưởng thân phận đánh nhịp, đem chuyện này định ra đến, nói nhanh lên. Chúng ta đón lấy phải nên làm như thế nào? Sarutobi Asuma vội vã không nhịn nổi hỏi Yuhi Kurenai, tuy rằng phản đối cái kế hoạch này. Nhưng nếu Chutetsu Senmei cùng Sarutobi Asuma đều biểu thị tán thành, nàng cũng không thể nói cái gì nữa. Chỉ có thể theo hai người chấp hành nhiệm vụ. Dù sao Chutetsu Senmei mới là đội trưởng của bọn họ. Nhìn Yuhi Kurenai có chút vẻ lo lắng, Chutetsu Senmei an ủi, yên tâm. Chờ chúng ta tiến vào thủy quốc cảnh nội sau, trước tiên muốn điều tra Tam Vĩ chuẩn xác tình báo, còn lẻn vào vụ ẩn thôn sự tình, liền do ta một người tới làm được rồi, chỉ một mình ngươi. Yuhi Kurenai nghe vậy kinh hô, mắt to màu đỏ bên trong tràn đầy không thể tin tưởng. Một lúc sau, Yuhi Kurenai lắc đầu nói rằng, không được, chúng ta là đồng bạn. Làm sao có thể để một mình ngươi đơn độc mạo hiểm đây? Chính là, ba người chúng ta cùng đi. Ta cũng không tin vụ ẩn thôn là cái gì đầm rồng hang hổ. Sarutobi Asuma cứng rắn nói rằng Chutetsu Senmei rất rõ ràng liền có thể nhìn ra. Sarutobi Asuma đi ngang qua ban đầu kích động sau khi, hiện tại đã có chút do dự. Hắn chỉ là không muốn ở nữ thần trước mặt mất mặt mà thôi, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta đã học được, phi lôi thần thuật, chỉ cần thả ra Tam Vĩ, ta liền sẽ lập tức rời đi. Không hội ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại. Nếu như hai người các ngươi theo ta, đây mới thực sự là nguy hiểm, Chutetsu Senmei nói rằng. Thiết, Sarutobi Asuma văn nhã bất mãn bĩu môi. Chấp hành nhiệm vụ này. Sợ sệt khẳng định là có, nhưng Sarutobi Asuma trong lòng càng nhiều vẫn là lần thứ nhất vì là làng lập công hưng phấn. Được, vậy thì quyết định như thế. Cái kế hoạch này định vì Tam Vĩ kế hoạch, chờ minh trời sáng sớm, chúng ta liền vượt qua biển rộng, tiến vào thủy quốc quốc cảnh. Đêm nay trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi, ta cùng Asuma thay phiên gác đêm, Chutetsu Senmei nói rằng. Chưa xong còn tiếp.